Đại học yêu quái, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy topic đứng đầu Weibo, Diệp Thiếu liền khó chịu toàn thân, tay cầm điện thoại run lên không ngừng, màn hình di động như sắp bị bóp nát đến nơi. Thầy ơi, bọn em mua xong rồi, mình mau về thôi. Cả đám xách đủ loại túi to túi nhỏ, tên nào cũng xách ít nhất 4-5 túi, hưng phấn quá trời, trong lòng nôn nóng chỉ mong sớm được chạy về khách sạn bóc ra ăn. Diệp Thiếu cất điện thoại, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm. Đúng, nên về thôi. Không biết tại sao, Hồ Đa Đa bỗng thấy Diệp Thiếu có gì đấy rất đáng sợ, hắn rụt về sau mấy bước cẩn thận hỏi. Thầy sao thế ạ, sắc mặt thầy không ổn lắm, thầy đang không khỏe sao? Không, thầy chỉ hơi mệt thôi. Diệp Thiếu nhếch miệng cười cố để mình trông ôn hòa hơn một chút. Hồ Đa Đa càng thấy kỳ lạ hơn, bắt đầu sờ sợ rồi đó. Đã ổn hết chưa? Diệp Thiếu đếm sĩ số, sau đó phất tay. Về thôi, Diệp Thiếu không mua gì cả, cậu không thiếu thứ gì, chỉ đơn thuần đưa đám yêu đến đây mà thôi, trong khi đám yêu lại xách cả đống túi xếp hàng đi sau Diệp Thiếu, làm cho bao nhiêu người qua lại phải đưa mắt nhìn, trở thành cảnh tượng nổi bật trên phố. Vừa nãy mấy người lấy đồ khu bên trái giá đầu tiên đúng không? Bên trái là của hai tụi tôi, bên phải là của hai người, đợi tí bọn tôi xách hết đồ qua phòng mấy người rồi ăn chung. Gì cơ, mấy người chia nhau mua đồ à, quá tuyệt, tôi cũng đi, tôi mua nhiều đồ lắm, cùng nhau ăn chung nào. Mấy người thông minh thế, còn nhớ chia việc nữa, tôi chẳng nghĩ ra. Ha, tôi thông minh chớ, chủ ý này là do tôi nghĩ ra đó. Thông minh, quá bội phục, ha. Diệp Thiếu, đám yêu chậm rãi về đến khách sạn. Diệp Thiếu nói với Kim Thủy, bạn vào ngồi phòng bạn khác một lúc, thầy có chút chuyện cần nói với Y Tân. Kim Thủy, thầy lại muốn ra bảo ư? Dạ vâng, vừa đúng lúc em có hẹn cùng ăn đồ ăn vật với, thầy muốn đánh. Muốn nói chuyện bao lâu cũng được. Nói xong, Kim Thủy cực kỳ thấu hiểu chia thẻ quẹt phòng ra, miệng xém thì nói hớ rồi. Phiền bạn rồi, Diệp Thiếu rất hài lòng với sự thức thời của Kim Thủy, nở nụ cười thật tươi. Kim Thủy bỗng dùng mình không rõ lý do, Ethan vẫn trốn trong chăn lên mạng, nghe thấy tiếng mở cửa thì tưởng là Kim Thủy đã về. Hắn đang có tí thèm ăn, thế là chưa ló đầu ra khỏi chăn đã hớn hở hỏi. Cậu về rồi à, có mua gì ngon không? Giờ tâm trạng của hắn rất tốt, vì đánh là thương, mắng là yêu mà. Kim Thủy ở phòng khác là tôi. Diệp Thiếu đóng cửa phòng, không quên khóa lại, lạnh lùng ôm quyền đứng đầu giường nhìn cục mụn trên giường. Thiếu, là Diệp Thiếu thì Y Tân càng hớn hở, hắn xoẹt một phát sốc chăn nhảy phốc lên, Diệp Thiếu chưa kịp phản ứng đã bị hắn nhào đến ôm chặt cứng. Thiếu, cuối cùng thì em đã hiểu được tâm ý của Thiếu rồi. Hiểu cái đầu anh ấy. Diệp Thiếu sắp tức nổ phổi, cầu còn tưởng bị đánh xong anh ta sẽ tỉnh ra, nhưng nhìn tình trạng hiện tại xem, đây là thái độ của một người đã tỉnh ngộ hay sao? Diệp Thiếu dùng sức đẩy Y Tân ra, đang chuẩn bị vung nắm đấm vào mặt Y Tân, đột nhiên sững lại. Khuôn mặt này thực sự quá thảm, lúc mới bị đánh vết bầm còn chưa rõ, nhưng chỉ một lát sau máu sẽ tụ lại. Khuôn mặt Y Tân lúc này thảm thương hơn ban nãy bội phần, khiến Diệp Thiếu cũng không nỡ xuống tay tiếp. Đây thực sự là cậu đánh sao? Cậu xuống tay nặng đến thế sao? Cái mặt này có khi ngay đến bố mẹ anh ta cũng không nhận ra nổi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, tạm thời không đánh nữa. Diệp Thiếu rút điện thoại, chỉ cho Y Tân xem nội dung trên Weibo. Em xem đi, đều là chuyện tốt em làm cả đấy, em nổi tiếng rồi thì thôi, giờ cả thầy cũng bị lôi lên theo, nếu em thông minh thì còn đỡ, đằng này em lại ngu si đần độn, bảo thầy đi tìm một tên ngu si đần độn, vậy sau này trườn mặt đi gặp ai được nữa không? Đến anh trai tôi mà tôi còn không đủ mặt dày để nói với anh ấy. Huống hồ thầy với em có phải là yêu nhau thật đâu, vậy mà tất cả mọi người lại tự động coi chúng ta là một đôi, em xem trên mạng mọi người đang nói linh tinh vớ vẩn cái gì đi, quá khó coi. Gì mà trăm năm hào hợp, gì mà đôi lứa xứng đôi. Toàn là ba cái quỷ quái gì không? Lúc đầu Y Tân còn mù tịt chẳng hiểu gì, hắn cầm điện thoại xem, nhoáng cái thần thái như bay lên, thậm chí Diệp Thiếu còn cảm thấy mấy vết bầm dập trên mặt hắn bỗng tốt lên nhiều lắm. Y Tân nắm điện thoại, cảm động đến độ sắp khóc, quả nhiên tất cả mọi người đều là người tốt, ai ai cũng chân thành chúc phúc chúng ta. Thiếu đến đây là để chia sẻ tin tức vui vẻ này với em sao? Hai đứa mình đều nổi tiếng rồi, mà đây chỉ là ở nhân giới thôi, em phải mau báo cho phụ vương và mẫu hậu của em để họ biết tin này mới được. Biết cái đầu anh ấy, Diệp Thiếu sắp tức chết rồi, mệt mình nói một thôi một hồi mà tên ngu si này chẳng nghe lọt từ nào cả. Thiếu đừng xấu hổ, em đều hiểu cả mà. Ethan liếc mắt đưa tình chớp chớp nhìn Diệp Thiếu biết hắn đang cười cơ mà khuôn mặt đủ mọi sắc màu này quả thực không dễ nhìn gì. Diệp Tiếu ngứa tay, lòng cảm thông thương hại ban nãy hẳn không nên xuất hiện, tên này đúng là đang thiếu đánh. Thế là, bụp bụp, trong phòng lại bắt đầu tưng bừng. Nửa tiếng sau, Diệp Tiếu thần thanh khí sảng bước ra ngoài, đánh người lâu cũng mệt phết, về sau phải luyện nhiều hơn, nếu không không có sức mà đánh mất. Cậu đặt thẻ từ trong phòng, dù sao Y Tân vẫn ở trong, bao giờ Kim Thụy về thì bảo Y Tân mở cửa cho là được. Lại thêm nửa tiếng nữa, Kim Thụy và tiểu đồng bọn. Liên hoan, xong, cả đám đứa nào cũng có thiên phú dị bẩm, thừa khả năng ăn hết sạch số đồ mới mua. Cộc cộc, Kim Thụy khẽ gõ cửa. Thầy Diệp ơi, thầy còn ở đó không, nếu thầy còn chưa bận xong thì em đợi một lát nữa cũng được. Cạch, Y Tân mang một thân thương tích ra mở cửa. Kim Thủy trợn mắt há hốc mồm nhìn Y Tân rực rỡ sắc màu, tuy con rồng này cả người bầm dập, song dựa theo vẻ mặt của hắn, Kim Thủy có thể nhìn ra hắn đang cười. Kim Thủy sờn tóc gáy, cái lông gì vậy? Cậu đang vui à? Kim Thủy nuốt nước miếng. Cậu bị đánh đấy, đúng, đây là lần thứ hai trong ngày. Y Tân vui vẻ dạo dực đáp. Kim Thủy trừng to hơn nữa. Vậy sao cậu lại vui thế? Bị đánh hỏng não rồi à? Tuy hồi trước cũng chẳng thông minh gì, nhưng ít ra vẫn chưa tới mức bị đánh mà còn nhanh nhờn như vậy. Hầy, nói với cậu cậu cũng không hiểu được, cậu độc thân như cậu sẽ không hiểu được cảm giác của tôi lúc này đâu, đánh là thương, mắng là yêu, hiểu không? Y Tân phất tay đắc chí một bộ, cậu chẳng hiểu gì cả, bây giờ hắn còn chưa biết mặt mình trông kinh khủng thế nào, chỉ hận không thể khoe khoang cho cả thế giới ngắm nhìn, để mọi người biết Tiếu Tiếu yêu hắn sâu đậm cỡ nào. Hắn ngay đến cụm từ mới lạ như, cậu độc thân, cũng có thể xài rất tốt. Kim Thụy choáng váng, con rồng này chưa uống thuốc thật à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn đổi phòng ngủ, chen chúc chật chội với các bạn học khác cũng được, nếu không cứ cảm giác ngủ chung phòng với con rồng này thì sẽ bị lây bệnh não tàn mất. Cách chương.